Quý thính giả thân mến, ở chương 2 của cuốn sách, chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả cách điều chỉnh trường khí vào nhà bằng giải pháp tụ khí và dẫn khí. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chương 3, điều chỉnh bằng bố cục hệ cửa. Một, hệ cửa và mệnh quái chủ nhà. Đối với bất kỳ nhà nào, yêu cầu cần đạt là hướng cửa chính phải phù hợp với mệnh quái chủ nhà. Đó là yêu cầu thiên địa nhân hợp nhất như đã nêu trên. Vậy mệnh quái chủ nhà là gì? Con người ta sinh ra trên thế gian này sẽ thuộc một trong 8 mệnh quái sau đây: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Tính chất âm dương và ngũ hành của các quái này như sau: Càn là dương, tức là kim; Đoài là âm, cũng là kim; Ly là âm, là hỏa; Chấn là dương, mộc; Tốn, âm, mộc; Khảm, dương, thủy; Cấn, dương, thổ; Khôn, âm, thổ. 8 mệnh quái trên được phân ra đông tứ mệnh và tây tứ mệnh cụ thể như sau: đông tứ mệnh gồm có Ly, Chấn, Tốn, Khảm; tây tứ mệnh gồm có Càn, Đoài, Cấn, Khôn. Hợp với mệnh quái chủ nhà là gì? Người thuộc đông tứ mệnh thì thích hợp với các hướng bắc, nam, đông, đông nam. Người thuộc tây tứ mệnh thì thích hợp với các hướng tây, tây bắc, tây nam, đông bắc. Vì vậy nói hợp với mệnh chủ nhà là hợp các hướng này, cho nên tùy theo mệnh quái mà chủ nhà có thể chọn một trong 4 hướng hợp nêu trên cho cửa chính của nhà mình. Hướng nhà hợp mệnh quái chủ nhà: đông tứ mệnh, Ly, Chấn, Tốn, Khảm; bắc, nam, đông, đông nam; tây tứ mệnh, Càn, Đoài, Cấn, Khôn; tây, tây bắc, tây nam, đông bắc. Vì sao hướng cửa chính phải hợp với mệnh chủ nhà? Thực tế khi khảo sát các nhà, tác giả nhận thấy rằng khi hướng cửa chính hợp với mệnh chủ nhà thì dòng khí đi vào nhà có màu sáng. Ngược lại, khi hướng cửa chính không hợp với mệnh chủ nhà thì dòng khí đi vào nhà có màu xám. Càng không hợp nặng màu khí càng xám nặng. Trong nhà mà luôn có khí sáng trong thì chứng tỏ nhiều thanh khí, ít tà khí. Người sống trong nhà sẽ khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, sinh con đẻ cái, gia đạo phát triển. Nếu khí có màu xám thì chứng tỏ tà khí nhiều, người trong nhà dễ ốm yếu bệnh tật. Cho nên nhà hợp hướng là một tiêu chí quan trọng để có khí tốt vào nhà. Ở Việt Nam, vấn đề này cũng cần quan niệm tương đối. Ở vùng khí hậu nóng ẩm nước ta, hướng Nam và Đông Nam là tốt cho mọi nhà. Ở khu vực phía Nam có thể có thêm hướng Bắc vì trong phía Nam không có gió rét Đông Bắc. Hướng Tây, Tây Nam là không tốt cho mọi nhà vì nó rất nóng mà lại không thu được gió mát Đông Nam vào mùa hè. Nhưng ở khu vực bờ biển phía Tây nước ta, các hướng này có khi lại tốt. Ngoài Bắc còn có hướng Bắc là không thích hợp vì nó đón gió Đông Bắc rất lạnh vào mùa đông. Như vậy không thể nói vì tuổi thuộc Tây tứ mệnh mà cứ phải là nhà hướng Tây hay hướng Đông Bắc. Đó là một quan niệm sai, mang tính máy móc và duy tâm. Ta hoàn toàn có thể hóa giải được hướng nhà bằng nhiều cách mà vẫn đạt được yêu cầu khí sáng trong nhà. Đó chính là kỹ thuật điều chỉnh. Trường hợp không đạt được yêu cầu mệnh quái chủ nhà thì phải có điều chỉnh. Có thể điều chỉnh bằng cách đặt lại hướng cửa chính nếu được, hoặc có thể mở thêm cửa phụ hay cửa sổ cho hợp hướng. Cũng có thể kết hợp cả hướng bàn thờ và hướng lò bếp, dùng gương tiên thiên bát quái. Vấn đề này sẽ được chúng tôi giới thiệu ở chương 6. Chú ý, cần phân biệt hướng nhà với hướng cửa chính, hay còn gọi là hướng cửa. Hướng nhà là hướng thẳng góc với nhà. Ta gọi đó là phương trông của nhà, mà trông về hướng đông hay đông nam. Còn hướng cửa chính là hướng nằm trên đường nối tâm nhà ra điểm giữa cửa chính của nhà. Ta biết khí đi vào nhà theo cửa chính, vì vậy ta cần quan tâm đặc biệt tới hướng cửa chính của nhà, chứ không phải hướng nhà. Tuy nhiên, hướng nhà có ảnh hưởng quyết định đến hướng cửa chính. Hướng cửa chính được xác định theo vòng 24 cung sơn hướng được nêu trong các bản đồ trạch quẻ. Phần này sẽ được Giới thiệu ở phụ lục 2, người thuộc mệnh quái nào thì dùng bản đồ trạch quẻ ấy, người thuộc mệnh can thì dùng bản đồ can trạch, đoài thì dùng đoài trạch, tốn thì dùng tốn trạch, vân vân. Dưới đây sẽ giới thiệu cách xác định hướng cửa chính của nhà. 2. Kiểm tra sự phù hợp hướng nhà so với mệnh chủ. Để kiểm tra sự phù hợp hướng cửa chính so với mệnh chủ, ta cần dùng đến bản đồ trạch quẻ đã cho ở phụ lục 2. Thứ nhất, giới thiệu về bản đồ trạch quẻ. Phụ lục 2 cho 8 bản đồ trạch quẻ tương ứng với 8 mệnh quái nêu trên. Ta hãy lấy một bản đồ trạch quẻ chấn, gọi là chấn trạch để khảo sát. Cấu tạo chấn trạch gồm các vòng tính từ tâm ra ngoài như sau. Vòng trong cùng ghi tượng hình và tên quẻ chấn, mặt quay về phương phục vị, cửa chính của nhà thường đặt vào phương này. Vòng trong thứ hai là 8 hướng. Vòng thứ ba là 8 quẻ trong hậu thiên bát quái. Tên các quẻ này là không thay đổi ở cả 8 trạch quẻ, ứng với mỗi quẻ là một du niên. Các du niên ở các trạch quẻ thì có thay đổi khác nhau, thể hiện sự biến đổi của trạch quẻ so với các quẻ khác trong hậu thiên bát quái. Vòng thứ tư ghi vòng sao phúc đức, trong đó chấn trạch có sao phúc đức tại tỵ. Trong vòng sao phúc đức, những sao tức là cung nhỏ có dấu chấm đen đặt ở dưới là sao tốt. Vòng thứ năm ghi tên của 24 sao sơn hướng. Vòng thứ sáu ghi khắc chia độ của vòng tròn 360 độ, bắt đầu không độ tại khảm tức là phương bắc, 180 độ ở ly là phương nam. Điều này là cố định cho tất cả 8 trạch quẻ. Ngoài cùng có ghi mức cát cung của mỗi du niên. Ta thấy trong các cung thuộc du niên tốt, tức là cát, vẫn có cả những sao xấu, các cung nhỏ. Ngược lại, ở các du niên xấu cũng vẫn có sao tốt. Đó là đặc điểm của dịch học. Trong tốt có xấu, trong xấu có tốt. Các bản đồ của các trạch quẻ khác cũng có cấu tạo theo nguyên tắc như trên. Ý nghĩa 24 sao trong vòng sao phúc đức. Trong bản đồ trạch quẻ có vòng sao phúc đức ở vòng thứ tư gồm 24 sao, chủ 24 phương. Trong số này có những sao tốt và những sao xấu. Khi xây dựng nhà, ta cố gắng đặt hướng nhà, hướng cổng nằm vào cung có sao tốt. Tính tốt xấu của các sao theo các tài liệu phong thủy thể hiện như sau. Sao phúc đức, sao tốt, đại cát, chủ về phúc tài lộc. Cửa chính của nhà có sao phúc đức chiếu thì mọi sự thuận lợi, nhân khẩu tăng, kinh tế phát triển, sự nghiệp thành đạt. Sao ôn hoàng, sao xấu, chủ về bệnh tật. Nhà đặt cửa vào phương vị này thì hao người tốn của, kinh tế khó khăn, sự nghiệp khó thành, dễ thị phi. Sao tấn tài, sao tốt, chủ về tiền của. Hướng cửa được sao này chiếu đến thì tăng nhân khẩu, điền trạch thịnh đạt, có tài, có danh, kinh tế thịnh đạt. Sao trường bệnh, sao xấu, chủ về bệnh tật. Nhà có sao này chiếu tới thì dễ sinh bệnh tật, hao tiền tốn của, con cháu kém phát triển. Sao phát trường, sao xấu, chủ về tai họa. Nhà có sao này chiếu thì đoản thọ, hay gặp hoạn nạn, có khi kiện cáo tù đầy. Sao tố tụng, sao xấu, chủ về kiện tụng. Nhà có sao này chiếu vào cửa chính thì cuộc sống không được yên ổn, dễ bị tranh chấp kiện tụng, tiền của hao tốn, có khi tai họa đến bất ngờ. Sao quan lộc, còn gọi là quan tước, sao tốt, chủ về thăng tiến quan lộc. Nhà có cửa chính đặt theo hướng này thì nhân khẩu, tiền tài đều tăng trưởng, học hành thành đạt, thăng quan, tiến chức nhanh. Sao quan quý, sao tốt, chủ về sự thành đạt hiển vinh. Nhà có cửa chính được sao này chiếu đến thì sinh quý tử, điền trạch thịnh vượng, giàu có, thăng tiến nhanh, người trong nhà có chức vị cao trong xã hội, trường thọ. Sao tự ải, sao xấu, chủ về tai ương hoạn nạn. Nhà gặp sao này chiếu đến thì kinh tế khó phát triển, thiệt nhân khẩu, nam thì tha phương, nữ dễ bệnh tật, nhất là lúc sinh nở. Sao vượng trang, sao tốt, chủ tăng tài lộc. Nhà có sao này chiếu, kinh tế phát triển, nhân khẩu tăng, điền trạch gia tăng, lợi cho chủ mệnh. Sao hưng phúc, Sao tốt, chủ về phúc thọ, cửa chính của nhà này được sao này chiếu thì có tài lộc, trường thọ, thăng quan chức, con cháu trong nhà sống hiếu thuận, phúc nhà lớn, lợi cho con thứ. Sao điên cuồng, sao xấu, chủ về dâm tà, nhà có sao này chiếu thì nhà thường dâm loạn, rượu chè, con cái sống phóng đãng, gia đình bất an, hao tiền tốn của. Sao khẩu thiệt, sao xấu, chủ về tai tiếng, nhà có sao này chiếu thì dễ bị tai tiếng, bị vu oan, tai họa có khi đến bất ngờ, con cái bạo ngược, nhân khẩu tổn hao, kinh tế thất bát. Sao vượng tân, sao tốt, chủ vượng tài sản, điền thổ, nhà có sao này chiếu thì tài lộc nhân khẩu đều tăng, điền sản phong lưu, nhiều con cháu, gia phong tốt. Sao tấn điền, sao tốt, chủ về phúc trạch, nhà có sao này chiếu thì phúc lộc lâu bền, con cháu hiền tài, nhà cửa ruộng vườn sung túc, kinh tế phát triển. Sao khóc khấp, sao xấu, chủ về than khóc, nhà có sao này chiếu thì sẽ gặp tai họa, bệnh tật, đoản thọ, gia tài bị phá hại, kinh tế khó khăn. Sao cô quả, sao xấu, chủ về cô đơn, quá bụa, gặp sao này chiếu thì quá bụa, người trong nhà sống tha phương, kinh tế thất bại, gia đình tan nát. Sao vinh phú, sao tốt, chủ vinh hoa phú quý, nhà có sao này chiếu thì gia đình hạnh phúc, tăng nhân khẩu, kinh tế phát triển, được vinh hoa phú quý, sao này tốt nhất cho người mệnh hỏa. Sao thiếu vong, sao xấu, chủ về ăn chơi quá độ, gặp sao này chiếu thì người trong nhà ăn chơi quá độ, rượu chè, trai gái, hại nhân khẩu, bệnh tật chết trẻ, nhất là phụ nữ dễ lâm bệnh và khó khỏi, kinh tế gia đình suy bại. Sao xương dâm, sao xấu, chủ về hoang dâm, gặp sao này chiếu vào cửa chính thì người nhà dễ mắc hoang dâm vô độ, có khi dẫn đến gia phong lộn bại, kinh tế gia đình hao tổn. Sao thân hôn, sao tốt, chủ hôn nhân, tiền tài, nhà có sao này chiếu tới thì nhân khẩu tăng, kinh tế phát triển, dễ gặp thuận lợi, sao này hợp với người mệnh hỏa. Sao hoan lạc, sao tốt, chủ về tiền của, nhà có sao này chiếu thì làm ăn phát đạt, điền trạch, kinh tế hưng vượng, dễ gặp thuận lợi, sao này hợp với người mệnh thủy. Sao tuyệt bại, sao xấu, chủ tuyệt tự bại sản, gặp sao này chiếu vào cửa nhà thì gia sản lộn bại, gia đình chia ly, cuộc đời đoản thọ. Sao vượng tài, sao tốt, chủ về trường thọ và giàu sang, nhà có sao này chiếu thì cuộc sống trường thọ, gia sản phong lưu, con cái hiếu thảo, lợi cho người có mệnh hỏa. Chú thích: trên mỗi trạch quẻ ở phụ lục 2, các sao có dấu chấm đen đặt ở dưới là sao tốt. Những khía cạnh tốt xấu của các sao nêu trên chỉ nên hiểu là tương đối, tốt xấu còn do sự nỗ lực của bản thân mỗi người trong gia đình. Không thể có sao tốt chiếu tới là mặc nhiên cứ tốt, ngược lại gặp sao xấu là mặc nhiên cứ xấu. Trong sự nỗ lực của mỗi con người, nếu gặp sao tốt thì sự may mắn sẽ dễ may mắn hơn, còn gặp sao xấu thì mức độ xấu cũng giảm đi. Không có sự phấn đấu nỗ lực của con người thì tốt xấu của các sao đều không có nghĩa. Thứ hai, xác định hướng cửa chính bằng bản đồ trạch quẻ. Cách làm như sau. Theo kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả mục 2 phần 2 của chương 3, xác định hướng cửa chính bằng bản đồ trạch quẻ. Cách làm như sau. Ví dụ, một chủ nhà mệnh càn, ta cần dùng bản đồ càn trạch. Trên bản vẽ mặt bằng nhà, ta xác định tâm nhà. Dùng la bàn để kẻ đường Bắc Nam đi qua tâm nhà. Muốn vậy phải đặt bản vẽ trên nền nhà hay nền đất. Nếu chưa xây nhà, sao cho cửa chính trên bản vẽ phải song song với cửa thật của nhà. Khi kẻ đường Bắc Nam thì giữ cho bản vẽ không bị xoay lệch với cửa chính. Đường Bắc Nam này có thể kẻ gần tâm nhà, rồi tịnh tiến nó vào đúng điểm tâm nhà. Xong đặt bản đồ càn trạch sao cho tâm bản đồ trùng với tâm nhà, trục tí ngọ của bản đồ trùng với đường Bắc Nam mới khỏe, trong đó tí luôn nằm về phương Bắc. Kẻ đường thẳng nối tâm bản đồ trạch quẻ cũng là tâm nhà, với điểm giữa cửa chính, ta được trục sơn hướng nhà, quan sát xem cửa chính của nhà bây giờ nằm vào cung sơn hướng nào. Ví dụ là sơn tỵ hướng hợi, hướng nhà nằm vào cung phục vị, với cung nhỏ có giao quan quý, đó là một hướng tốt. Quan sát các bản đồ trạch quẻ ở phụ lục 2 sẽ thấy trên bản đồ tất cả 8 trạch quẻ, người ta luôn đặt cửa chính, còn gọi là khai môn, vào cung phục vị. Phục vị là một du niên tốt trong 4 du niên tốt, đứng sau sinh khí, thiên y, phúc đức. Phục vị có nghĩa là tự làm lấy mà ăn, phấn đấu nhiều thì được nhiều, ít thì được ít. Cái hay của phong thủy học là ở chỗ này, nó không cho ta ăn sẵn, cửa phải đặt vào cung để cho ta phải nỗ lực bản thân, chứ không trông chờ vào trời đất cho sẵn. Đó chính là tính duy vật biện chứng của phong thủy trong xây dựng nhà. Nếu cửa chính không nằm vào cung du niên tốt, thì ta phải chuyển dịch vị trí cửa để được cung tốt. Trường hợp không thể chọn được vị trí có cung du niên tốt, thì ta cố gắng chọn lấy cung nhỏ tốt, tức là cung có dấu chấm đen trong bản đồ trạch quẻ. Nếu bất khả kháng không thể chọn được cung nào tốt cả, thì sẽ thực hiện giải pháp điều chỉnh hóa giải đã được nêu ở mục 3. Thế nào là một cửa có cung hướng tốt? Cửa có cung hướng tốt trước hết phải nằm vào cung với du niên tốt. Có 4 du niên tốt theo thứ tự như sau: sinh khí tốt nhất, thiên y tốt nhiều, phúc đức còn gọi là diên niên tốt 3 và phục vị tốt 4. Có 4 du niên xấu theo thứ tự như sau: tuyệt mệnh xấu nhất, ngũ quỷ xấu nhì, lục sát xấu 3, hại họa xấu 4. Trong một ngôi nhà, thường người ta đặt cửa chính vào cung phục vị với một cung nhỏ là sao tốt. Nếu không thì cũng đặt ở một trong 4 cung có du niên tốt nêu trên. Khi buộc phải đặt vào cung có du niên xấu thì cần tránh cung tuyệt mệnh. Nhà lâm cung này thì không nên ở nếu không chuyển dịch được vị trí cửa chính ra cung khác. Còn một khi không thể không ở thì có thể điều chỉnh bằng các giải pháp khác nhau. Tuy nhiên cũng chỉ cải thiện một phần nào đó thôi. Còn các cung xấu khác thì có thể chấp nhận để điều chỉnh bằng các giải pháp. Trong mọi trường hợp, hướng cửa chính bao giờ cũng phải nằm vào cung nhỏ có sao tốt. Mỗi cung du niên có 3 cung nhỏ, có cả sao tốt và sao xấu theo nghĩa trong xấu có tốt, trong tốt có xấu. Ta hãy chọn lấy một cung nhỏ tốt để đặt cửa chính. Một khi hướng cửa chính của nhà không hợp với mệnh chủ nhà thì phải tiến hành điều chỉnh để cải thiện khí trong nhà. 3. Điều chỉnh hướng cửa chính. Khi cửa chính của nhà không hợp hướng thì có thể điều chỉnh bằng những giải pháp sau đây. Chuyển đổi vị trí cửa chính. Bỏ thêm cửa phụ và cửa sổ. Xoay hướng bàn thờ, lò bếp. Đặt gương tiên thiên bát quái. Phi tinh sơn hướng nhà. Thứ nhất, nói về việc chuyển đổi vị trí cửa chính, cửa phụ. Chuyển đổi vị trí cửa chính nghĩa là ta thay sơn hướng nhà. Việc này chỉ có thể làm đối với những nhà có địa thế cho phép chuyển đổi được vị trí cửa chính. Khi đó, ta chọn lấy cung nhỏ có sao tốt trong du niên đã chọn. Nói chung, nhà có cửa chính lâm tuyệt mệnh thì nên chuyển đổi sang hướng khác. Các cung du niên xấu khác thì có thể chấp nhận và điều chỉnh bằng các giải pháp khác nhau. Việc điều chỉnh cần thực hiện cho cả cửa chính và cửa phụ. A. Điều chỉnh cửa chính. Thí dụ 1, chủ nhà mệnh khảm, dùng bản đồ khảm trạch kiểm tra thấy cửa chính lâm tuyệt mệnh, lại ở vào cung nhỏ điên cuồng. Nhà này gặp nhiều tai ương trong cuộc sống, nay chuyển dịch cửa chính sang cung phúc đức, lại ở cung nhỏ vượng trang, cuộc sống trở lại bình thường, gặp nhiều may mắn. Thí dụ 2, chủ nhà mệnh đoài, dùng bản đồ đoài trạch kiểm tra thấy hướng cửa chính được du niên thiên y là tốt, nhưng cung nhỏ lâm cô quả nên con gái đã 28 tuổi mà chưa có bạn trai. Sau khi chuyển dịch cửa sang cung nhỏ Vinh Phú, cuối năm con gái đã có người đến hỏi rồi. B. Điều chỉnh cửa phụ. Ví dụ 3. Chủ nhà mệnh trấn, con trai cưới vợ đã 3 năm chưa có con. Dùng bản đồ trấn trạch kiểm tra thấy cửa phụ lâm cung cô quả, mặc dù cửa chính được du niên phúc đức, do không thể chuyển dịch vị trí cửa phụ này, tác giả đã hướng dẫn gia chủ cho lớp cửa phụ, đồng thời cũng điều chỉnh cả hướng bàn thờ. Không ngờ việc rất linh nghiệm. Sau 2 tháng người con dâu đã có bầu, cuối năm sinh một cháu gái. Chưa thể giải thích có phải vì lớp cửa phụ cô quả hay là vận may với gia chủ đã đến. Có điều cách đấy khá lâu, có một thầy phong thủy đã hướng dẫn gia chủ đặt phù để hóa giải cửa này, nhưng không đạt kết quả. Theo nhận thức của tác giả, không có phù nào có thể giải được cửa lâm cô quả, chỉ có cách dịch chuyển hoặc lấp bỏ đi mà thôi. Thứ hai, nói về việc mở thêm cửa phụ và cửa sổ. Như trên đã nói, một khi hướng cửa chính không hợp với mệnh chủ nhà thì khí vào nhà sẽ bị kém. Để cải thiện khí trong nhà thì có thể mở thêm cửa phụ hoặc cửa sổ ở những vị trí có cung tốt so với mệnh chủ nhà để lấy khí tốt vào nhà. Cần đảm bảo hướng cửa phụ phải ở du niên tốt và cung tốt của nhà. Trường hợp này chỉ có thể làm nếu điều kiện ngôi nhà cho phép. Còn khi đã bất khả kháng thì chỉ có thể điều chỉnh cửa chính bằng hệ gương, hướng bàn thờ, hướng lò bếp. Yêu cầu là dùng gương tiên thiên bát quái để điều chỉnh hướng của cửa chính của nhà. Phần này sẽ được giới thiệu ở chương 6. Hướng bàn thờ và hướng lò bếp phải tương phối với mệnh chủ nhà được du niên tốt. Phần này chúng ta sẽ xem ở chương 4. Xoay hướng bàn thờ, lò bếp và đặt gương tiên thiên bát quái. Phần này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ở chương 4 và chương 6. Thứ 5. Tránh bát sát và hoàng tuyền. Khi chuyển dịch hướng cửa chính và cửa phụ thì ngoài yêu cầu phải hợp với mệnh chủ nhà như đã nêu trên, còn phải chú ý để không phạm bát sát và hoàng tuyền. 1. Tránh phạm bát sát. Bát sát là 8 mối quan hệ xung sát dựa trên quy luật sinh khắc của ngũ hành và có quan hệ đến hướng cửa. Ta cần tránh các sát này khi làm nhà để đề phòng tai họa. 8 sát đó là ngọ sát càn, tức hỏa khắc kim, thìn sát khảm, tức thổ khắc thủy, dần sát cấn, tức mộc khắc thổ, thân sát chấn, tức kim khắc mộc, dậu sát tốn, tức kim khắc mộc, hợi sát ly, tức thủy khắc hỏa, mão sát khôn, tức mộc khắc hỏa, tỵ sát đoài, tức hỏa khắc kim. Ví dụ, hướng nhà ở quái càn mà có long mạch chảy từ phương ngọ vào minh đường, tức là thu thủy từ ngọ vào minh đường, hoặc mở thêm cửa phụ vào cung ngọ, hay chọn ngày ngọ, tháng ngọ để khởi công xây dựng nhà thì là phạm sát. Hướng nhà ở quái tốn mà có long mạch chảy từ phương dậu vào minh đường, tức thủy từ dậu vào minh đường, hoặc mở thêm cửa phụ ở cung dậu, hay chọn ngày dậu, tháng dậu để khởi công xây dựng nhà cũng là phạm sát, vân vân. Các hướng nhà khác cũng vậy. Chú thích: cung sát là một đơn quái vị sát gồm có cả ba cung nhỏ mà quái đó quản. Ngọ sát càn có nghĩa là cung ngọ sát cả quái càn, là quái chỉ hướng nhà gồm ba cung tuất, càn, hợi. Thìn sát khảm nghĩa là cung thìn sát cả quái khảm gồm ba cung tý, quý, nhâm, vân vân. 2. Tránh phạm hoàng tuyền. Hoàng tuyền chỉ tính cho trục tứ ly, tức là trục càn, tốn, cấn, khôn. Lý thuyết phong thủy học quy định khi chọn hướng cửa phải tránh không để phạm vào các cung hoàng tuyền, cụ thể như sau: hướng cửa càn, hoàng tuyền tại tân, nhâm; hướng cửa cấn, hoàng tuyền tại quý, giáp; hướng cửa tốn, hoàng tuyền tại ất, bính; hướng cửa khôn, hoàng tuyền tại đinh, canh. Ví dụ, nhà có hướng cửa chính khôn mà làm cổng hay giếng nước ở cung đinh hay cung canh, hay thu thủy từ đinh hay canh vào minh đường là phạm hoàng tuyền. Ngược lại, nhà có cửa chính hướng đinh hay canh mà có cổng hay giếng nước ở cung khôn hoặc thu thủy từ cung khôn vào minh đường thì cũng phạm hoàng tuyền. Các hướng cửa chính khác cũng theo nguyên tắc như vậy. Sơ đồ vị trí hoàng tuyền thể hiện trên hình 37. Khi xác định được sơn hướng nhà theo hình 33, ta kết hợp với hình 37 để kiểm tra hoàng tuyền. Vấn đề thứ 6, điều chỉnh bằng phi tinh sơn hướng nhà. Như trên đã nói, nhà phải tựa lưng trên đất cao gọi là sơn, trông về đất thấp gọi là hướng. Nhà có sơn hướng như vậy là hợp vị, nghĩa là có sao sơn nằm ở cung sơn, sao hướng nằm ở cung hướng. Khi nhà không được hợp vị thì cần điều chỉnh. Điều chỉnh bằng phi tinh sơn hướng nhà nhằm mục đích chọn cho được nhà có sơn hướng hợp vị. Có 3 nhóm sau đây dùng cho mọi nhà. Nhóm đáo sơn đáo hướng, tức sao sơn nằm đúng vị sơn, sao hướng nằm đúng vị hướng. Như vậy là được vượng sơn vượng hướng. Ở nhà này sẽ được cả đinh và tài, nhân khẩu và tiền của phát triển. Nhà này được sơn hướng tốt, không cần điều chỉnh gì cả. Nhóm thướng sơn há thủy, tức sao sơn lại nằm ở vị hướng, sao hướng lại nằm ở vị sơn. Như vậy là phạm cả sơn và hướng. Nhà này chủ về tổn đinh phá tài. Sơn thượng long thần bất há thủy, thủy lõa long thần bất thướng sơn. Long sơn không thể xuống nước, long hướng không thể lên núi. Với nhà này tốt nhất nên chọn lại sơn hướng nhà. Nhóm song tinh đáo sơn hoặc song tinh đáo hướng, tức được sơn phạm hướng hoặc được hướng phạm sơn. Trong trường hợp này thì hoặc là được về nhân khẩu thì hại về tiền tài, hoặc được về tiền tài thì hại về nhân khẩu. Nhà này cần điều chỉnh theo hướng đắp núi, hiểu là khu đất cao, không nhất thiết phải như một ngọn núi hay đào sông hồ ao. Đây là một vấn đề phức tạp, chúng ta cần nghiên cứu tài liệu số 38 của tác giả có hướng dẫn chi tiết vấn đề này. Dưới đây chỉ giới thiệu vắn tắt để quý thính giả tham khảo. Khái niệm về cửu tinh đồ cơ bản. Cửu tinh đồ cơ bản là bản đồ xếp 9 chữ số theo nguyên tắc của Lạc Thư. Mỗi số tương ứng một ngôi sao nên còn gọi là bản đồ Lạc Thư cửu cung. Trong đó số 5 đặt ở trung tâm, 8 số khác đặt ở 8 phương xung quanh. 9 ngôi sao trong bản đồ cửu cung được xếp thành chòm sao hình chữ S quay quanh sao Bắc Đẩu. Ban đêm trên bầu trời ta nhìn thấy chòm sao hình giống chiếc gầu sòng. Trong cửu tinh đồ cơ bản, ta thấy có đặc điểm là các số cộng theo hàng ngang, dọc và chéo đều bằng 15, tổng hai sao đối diện đều bằng 10. Phương Tây rất ngạc nhiên về bản đồ cửu cung này, họ gọi đó là ma phương. Các sao trong cửu tinh đồ cơ bản luôn chuyển động, hoặc tiến, hoặc lùi theo một quỹ đạo đã định gọi là quỹ đạo vận hành của cửu tinh. Theo quỹ đạo này, các sao lần lượt chuyển chỗ cho nhau theo 9 bước, tất cả 9 sao, vậy một chu kỳ vận hành có 9 x 9 bằng 81 bước, hết một vòng các sao lại quay trở lại vận hành từ đầu. Như vậy ta thấy cửu tinh vận hành theo 9 ô, theo một quy trình không đổi, còn vận hành tiến hay lùi là tùy theo các sao ứng với thời gian năm tháng ngày giờ thuộc tiết khí nào. Đường quỹ đạo bay của các sao như trên gọi là lượng thiên xích bộ vị tổng quan, hay còn gọi là đường đi của trời. Trong trạch cát, khi tính vận cho nam giới, người ta dùng đường vận hành tiến, còn cho nữ giới thì dùng đường vận hành lùi. Tuy nhiên rất ít khi tính cho nữ, vì làm nhà thường lấy tuổi đàn ông. Ta thấy đường vận hành của các sao đã tạo thành số 8, hay hình chữ Z, phù hợp với quy luật vận hành của vũ trụ. Trong kỹ thuật phi tinh, hay còn gọi là vận hành 9 sao, Người ta vận dụng nguyên lý đường vận hành chữ Z này, kỹ thuật vi tinh được nêu kỹ trong tài liệu số 38 của tác giả. 2. Điều chỉnh bằng phi tinh sơn hướng nhà. Khi một ngôi nhà không được sơn hướng, tọa sơn lập hướng thì sẽ kém vượng khí, nói cách khác bị tổn đinh, nhân khẩu và kém tài lộc. Vậy trong điều kiện có thể nên kiểm tra lại sơn hướng nhà theo chỉ dẫn ở tài liệu kỹ thuật làm nhà theo phong tục và văn hóa phương Đông, và điều chỉnh lại sơn hướng của nhà cho đạt yêu cầu thì cuộc sống trong nhà này sẽ tốt hơn nhiều. Thí dụ, ngôi nhà có mặt bằng ở hình 3.10, nhà được xây vào năm 2002, tức là vào vận 7, từ năm 1984 đến năm 2003. Nhà trông về phương Đông Nam. Lúc đầu nhà này có sơn canh hướng giáp. Sau khi phi tinh sơn hướng, tác giả có bản đồ phi tinh sơn hướng như ở hình 3.10A. Phân tích ở đây thì thấy ở cung hướng, tức là trấn, sao chủ vận 7 nằm bên góc trái là góc của sao sơn, như vậy là không hợp vị. Còn ở cung sơn, tức đoài, thì sao 7 nằm ở góc phải là góc của sao hướng, cũng không hợp vị. Như vậy, nhà này phạm vào thướng sơn há thủy, ở nhà này nhất định là tổn đinh, áo tài. Điều chỉnh trong trường hợp này, cách tốt nhất là đổi lại sơn hướng nhà. Năm 2007 sửa nhà, tác giả đã cho chuyển cửa từ cung giáp sang cung tốn. Nhà bây giờ có sơn càn hướng tốt, phi tinh các sao sơn hướng. Ta có bản đồ phi tinh ở hình 3.10.B, phân tích các sao sẽ thấy. Ở cung hướng, tức là tốn, sao 8 nằm ở góc phải là góc của sao hướng, như vậy là hợp vị. Còn ở cung sơn, sao 8 nằm ở góc trái là góc của cung sơn, cũng là hợp vị. Vậy nhà bây giờ được đáo sơn đáo hướng, tức được vượng sơn vượng hướng. Ở nhà này nhất định đinh tài lộc sẽ phát triển. Cần chú ý rằng hướng nhà dù có được đáo sơn đáo hướng nhưng cũng phải hợp với mệnh quái chủ thì mới tốt. Ví dụ, nhà có hướng tốn nêu trên, có cửa chính nằm vào cung nhỏ tốn, chỉ thích hợp cho chủ nhà thuộc đông tứ mệnh, tốt nhất là mệnh tốn. Còn chủ nhà thuộc tây tứ mệnh thì không hợp, khi đó cần có thêm việc điều chỉnh bằng các giải pháp khác nữa thì ở mới tốt. 4. Điều chỉnh hướng cổng. Nguyên tắc điều chỉnh hướng cổng cũng giống như điều chỉnh hướng cửa chính của nhà, cần đặt cổng vào vị trí sao cho đường nối tâm nhà với điểm giữa cổng nằm vào cung có du niên tốt trong trẻ khỏe. Mỗi nhà cần một cổng chính, có thể có thêm cổng phụ, tốt nhất cả hai cổng đều nằm vào cung tốt so với mệnh chủ nhà. Nếu cổng nằm vào cung không tốt thì cần điều chỉnh, có thể dịch chuyển vị trí cổng, dùng gương tiên thiên bát quái hoặc dùng phù trấn trạch, vân vân. Thí dụ 1, chủ nhà mệnh trấn có hai con trai, nhưng ông bà nhiều năm mong chờ vẫn không có cháu trai, chỉ có cháu gái, mà việc làm ăn của công ty gia đình cũng ít hiệu quả. Dùng bản đồ trấn trạch kiểm tra thì thấy nhà này có cửa chính ở vào du niên phúc đức, lại được cung nhỏ vượng tài, nhưng cổng nhà tuy cũng du niên phúc đức nhưng lại lâm cung nhỏ bại tuyệt. Tác giả đã hướng dẫn gia chủ bỏ cổng cũ, chuyển cổng sang chính diện với cửa chính của nhà, được cung nhỏ vượng tài. Tác giả còn điều chỉnh lại cả hướng bàn thờ, công việc hiệu nghiệm bất ngờ. Sau vài tháng, người con dâu cả có bầu, sau sinh cho ông bà một cháu trai, mà công việc làm ăn từ bấy cũng khấm khá dần lên. Chú ý, khi điều chỉnh hướng cổng cũng phải chú ý để không phạm bát sát và hoàng tuyền như đã nêu với cửa chính ở trên. Ví dụ, hướng nhà ở quái càn mà mở cổng ở cung ngọ là phạm sát, vì ngọ sát càn. Nhà hướng tốn mà mở cổng vào cung ất bính là phạm hoàng tuyền. Ví dụ 2, chủ nhà mệnh khôn, cửa chính nhà lâm lục sát, nhưng được cung nhỏ tấn điền là tốt. Ở nhà này làm ăn cũng khấm khá, nhưng cũng có nhiều trắc trở, đặc biệt cổng phụ sau nhà lâm du niên tuyệt mệnh, lại với cung nhỏ trường bệnh, ở nhà này không ốm đau mới là lạ. Hướng bàn thờ lại lâm lục sát, chủ nhà thay nhau đau yếu bệnh tật,